Chương 781, thần cùng ma nếu như có thể, kiểu chơi kích thích như thế này quả nhiên vẫn không hợp với người già cả như hắn. Mà nam tử tóc đen Tiểu Lý cùng cô gái tóc vàng rút ở bên cạnh cũng nhìn không được bật cười. Trong đoàn khoa học sinh mệnh tiên hóa này, cả Giảng Văn và Chris đều là nhân vật quan trọng không thể thiếu, mà mối quan hệ của hai người bọn họ cũng không tệ, nếu Giảng Văn đã nói như vậy, thì tức là bọn hắn sắp đến ngay rồi. Hai người lập tức gật đầu, yên tâm đi, Giảng giáo sư. Chúng ta sẽ nhìn chằm chằm đạo sư. Chris nghe được, lập tức cười mắng một tiếng, hay cho hai tên chân ngoài dài hơn chân trong các ngươi. Rốt cuộc ta là đạo sư của các ngươi hay là lão Giảng hả? Sau đó, toàn thân hắn lóng lánh quang mang màu lam nhạt, chững chạc đàng hoàng dùng ngôn ngữ người Cổ Lạp mở miệng nói, thanh âm quanh quẩn, tất cả người Cổ Lạp ở bên dưới đều nghe được thanh âm của hắn. Các con dân của thần, ác ma sắp phát hiện ra nơi này, nhưng mà không cần lo lắng quá, chiến thần lập tức đến đây ngay. Bọn họ sẽ trảm trừ ác ma giúp chúng ta, hiện tại mau tăng thêm tốc độ, chúng ta cần kéo dài thời gian thêm chút nữa. Mấy vạn người Cổ Lạp đang bôn ba trên thảo nguyên nghe được nửa câu đầu của Chris, lập tức trở nên hoảng loạn, nhưng sau khi nghe được vế sau, trong mắt bọn hắn liền lộ ra ánh sáng cuồng nhiệt. Chiến thần. Thoạt nghe có vẻ rất lợi hại. Nếu thần đã nói chiến thần có thể tiêu diệt ác ma, vậy thì tất nhiên bọn hắn sẽ tin tưởng. Lập tức. Một người Cổ Lạp có vóc dáng cao lớn đang đi đầu mấy vạn người quay đầu lại gầm lên một tiếng với đồng bào của mình, sau đó người lớn mang theo con nít và người già mau chóng tăng thêm tốc độ, bọn hắn chỉ cần cố gắng chờ đợi một chút thì sẽ được cứu vớt. Tiểu Lý cùng rút có chút câm nín nhìn đạo sư giả thần một cách chững chạc, cuối cùng Tiểu Lý mở miệng nói, đạo sư, ngài không cảm thấy vừa rồi ngài như thế rất xấu hổ sao? Chris nghe vậy, mỉm cười. Nhưng mà liên bang chúng ta sẽ không cưỡng ép can thiệp vào tiến trình văn minh của bất kỳ chủng tộc nào, đối với loại chủng tộc văn minh nguyên thủy chưa nhận biết đủ về vũ trụ này mà nói, thần hóa không thể nghi ngờ chính là lựa chọn nhanh chóng nhất. Nói đến đây, hắn cười cười, huống hồ, so với bọn hắn chẳng lẽ chúng ta không phải là thần sao? Trường thọ, thực lực cường đại, có thể làm được chuyện mà bọn hắn cả đời cũng không làm được, theo bọn hắn nghĩ, chúng ta quả thực chính là thần. Thậm chí một phần thần thoại ở thời đại trái đất của chúng ta không phải cũng được tạo ra như thế sao? Chúng ta chẳng qua là đang cứu vớt một nền văn minh, thuận tiện sáng tạo ra một thần thoại mới mà thôi. Tiểu Lý cùng Trúc nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, sau đó không còn xoắn xuýt nữa. Biết rõ là một chuyện, nhưng nếu thật sự bảo bọn hắn làm loại chuyện trẻ trâu này thì lại là một chuyện khác. Người Cổ Lạp đã tăng tốc, nhưng đối với bọn họ mà nói, tốc độ ấy vẫn cực kỳ chậm chạp. Nhưng mà cũng không còn cách nào khác, dù sao thứ bọn họ có thể làm chỉ là hướng dẫn, tiếp xúc quá nhiều sẽ không thích hợp. 10 phút sau, người Cổ Lạp vẫn đang nghe theo lời thần hướng dẫn, cấp tốc chạy về phương Nam, bọn hắn tin tưởng không bao lâu sau sẽ có chiến thần trừ gian diệt ác cho bọn họ. Đúng, đúng lúc này, phía bắc xa xôi đột nhiên truyền đến một tiếng gầm đinh tai nhức óc. Dù cho cách nhau rất xa, nhưng vẫn khiến trái tim người Cổ Lạp đột ngột gia tốc. Tất cả người Cổ Lạp lộ ra thần sắc kinh khủng, nhìn về phía bắc. Vừa rồi là giả thú nào đang gào thét? Vì sao lại khủng bố đến vậy? Ngay lúc người Cổ Lạp đang cảm thấy sợ hãi, giọng nói ôn hòa của Chris vang lên lần nữa, nghe thấy rồi chứ? Đó là ác ma đang gào thét, nhưng đừng lo lắng, không bao lâu sau nó sẽ bị tiêu diệt. Giọng nói ôn của Chris khiến tâm linh đang rúng động vì sợ hãi của người Cổ Lạp được trấn an một chút. Chương 782, Chiến thần quá trẻ. Thần đang ở đây, họ nói không sao cả là không sao cả. Dù là như vậy, đã có không ít người âm thầm lo lắng, dù sao tiếng gầm khi nãy quá kinh khủng. Vả lại, dường như bọn hắn còn cảm nhận được không khí ở phương Bắc càng ngày càng bức bối, giống y như lúc bọn hắn đối mặt với vực sâu đen nhánh thẳm sâu, cảm giác lo lắng cho sinh mệnh đó khiến bọn hắn cảm thấy mê man. Mà trên không trung, Chris, Tiểu Lý cùng Rút đều chau mày, lo lắng nhìn về phương Bắc. Có vẻ hư không thú nảy sinh hứng thú với bọn hắn, điều này chỉ có một kết quả, chính là mọi thứ bị hủy diệt, mà khoảng cách của đám hung thú kinh khủng kia với nơi này sợ rằng chỉ có mấy trăm cây số. Mấy trăm cây số đối với người Cổ Lạp mà nói, cần thời gian mấy ngày lặn lội đường xa, nhưng đối với thông khiếu cảnh 500 khiếu hư không thú, thì cũng chỉ là mấy phút ngắn ngủi mà thôi. Chris nhìn không được gọi điện thoại cho Giảng Văn, lão Giảng, các ngươi sắp tới chưa? Nếu còn không đến nữa chúng ta sẽ phải nạp mạng cho hư không thú. Giảng Văn nghe vậy, lập tức mở miệng nói, một phút. Dừng một chút, hắn lại mở miệng hô, nhiều nhất là hai phút. Chris, Tiểu Lý, Rút, Nghe Giản Văn nói thế, sắc mặt bọn hắn đều trắng xám, rốt cuộc là một phút hay hai phút, ngươi cho một thông tin chính xác đi chứ, đừng thấy chỉ có một phút, đối với hư không thú mà nói, đó chỉ là khoảng cách trăm cây số mà thôi. Tất cả người Cổ Lạp đều cảm nhận được khí tức khủng bố ập đến sau lưng, cả người bọn hắn băng lãnh, ngay cả chạy cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Ba người Crit cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao người Cổ Lạp mạnh nhất cũng chỉ có thực lực linh vũ cảnh mà thôi. Thậm chí ngay cả huyền vũ cảnh võ giả cũng chỉ mới xuất hiện trong truyền thuyết của bộ lạc bọn hắn. Mà nền văn minh của bọn hắn vẫn đang trong thời kỳ đồ đá. Với trình độ văn minh này, nếu không phải có bọn họ, chắc chắn hư không thú có thể hủy diệt nơi này nhanh chóng. Toàn thân Crit lập tức phun trào khí tức, hắn dùng khí tức của mình ngăn cách khí tức của hư không thú ở xa, lúc này người Cổ Lạp mới hồi phục lại. Sau khi trải qua một màn này, ánh mắt bọn hắn nhìn ba người Crit càng thêm cuồng nhiệt. Ban nãy, ác ma công kích kinh khủng như thế cũng bị thần ngăn lại hết. Thật không hổ là thần, sợ hãi trong lòng bọn hắn cũng được xua đi không ít, lại có sức chạy trốn. Rất nhanh, tất cả người Cổ Lạp lại mở to mắt một lần nữa, bởi vì, trên không trung lại xuất hiện hai tọa kỵ giống hệt với tọa kỵ của thần. Loại tọa kỵ cứng trắng dữ tợn kia, mới nhìn một cái là đã hết hồn. Trong mắt bọn hắn lấp lóe ánh sáng cuồng nhiệt, đây là chiến thần mà khi nãy thần đã nói sao? Là đến để cứu vớt bọn hắn sao? Crit ở không trung nhìn thấy hai chiếc phi thuyền bay tới, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn đồng hồ, 59 giây, còn chưa tới một phút, hư không thú vẫn còn cách nơi này 200 cây số nữa, khí tức mà bọn chúng phát tán đã không tính là yếu. Tiểu Lý cùng Rút nở nụ cười tươi. Rốt cuộc hôm nay sống rồi. Hai người liếc nhìn nhau, sau khi trở về tỏ tình ngay thôi. Hai chiếc phi thuyền ngừng lại bên cạnh phi thuyền của Crit. Cửa khoang phi thuyền mở ra, Giản Văn và mấy nhà khoa học bay ra từ một chiếc phi thuyền, Lục Trạch và Lâm Linh cũng bay ra từ một chiếc phi thuyền khác, hai bên mới vừa ra tới, Crit liền cười ôm chầm lấy Giản Văn. Lão Giản, thời gian còn chưa đến một phút, xem ra ngươi cũng có lúc không đúng giờ nhỉ. Giản Văn nghe vậy, vỗ vỗ bả vai Crit, mở miệng cười nói, ta không nỡ bỏ ngươi chết, có cách nào đâu, ta chỉ có thể liều mạng đuổi tới nơi này. Crit cười cười, ha ha ha. Ta liền biết ngươi không nỡ bỏ ta mà. Lục Trạch cùng Lâm Linh bên cạnh, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy quan hệ giữa hai người này có chút không được bình thường cho lắm. Lúc này, Crit quay đầu nhìn Lục Trạch và Lâm Linh bên cạnh, khi nhìn thấy hai người trẻ tuổi như vậy, hắn nhìn không được ngẩn người. Không chỉ riêng hắn, kể cả Tiểu Lý cùng Rút cũng nhìn không được ngây ngẩn cả người. Trầm mặc một lát, sau đó Crit mở miệng nói, sao hai chiến thần này lại trẻ như vậy? Chương 783 Thuận tiện sáng tạo thần thoại. Bọn hắn trầm mê trong nghiên cứu khoa học, đã rất lâu rồi không chú ý tới mấy tin tức nóng hổi bên ngoài, huống chi danh tiếng của Lục Trạch cũng chỉ bùng nổ trong khoảng thời gian sau trận chiến ở chiến trường số 25, và lúc khai giảng tháp luyện võ. Hơn hai tháng sau đó, hắn như đã bốc hơi khỏi nhân gian, khiêm tốn đến không thể khiêm tốn hơn nữa, nên đám nhà khoa học kỹ thuật này không biết đến hắn cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà, Lục Trạch và Lâm Linh nghe Crit nói như vậy lại đều ngây ra. Lục Trạch. Cái gì? Lâm Linh. Vừa rồi vị Crit tiến sĩ này gọi bọn hắn là cái gì? Mà Tiểu Lý cùng Rút bên cạnh thì bụng mặt, bộ dạng cực kỳ xấu hổ. Ngay cả đám người Giản Văn cũng có chút câm nín. Lão già này lại tái phát bệnh cũ rồi. Crit thấy hắn ngay ra, lúc này mới kịp phản ứng, vội ho một tiếng, cười giải thích, văn minh của người Cổ Lạp vẫn còn đang ở cấp độ nguyên thủy, chúng ta muốn can thiệp vào chuyện này. Tốt nhất là thần hóa, sau đó, hắn liền giải thích với hai người rằng, hắn đã giới thiệu hai người bọn họ là chiến thần với người Cổ Lạp. Lục Trạch sau khi nghe được lời giải thích, ánh mắt liền sáng lên. Má nó, ta lại còn có thể trở thành thần sao? Tuyệt, mặc dù hắn không có tình cảm gì với chủng tộc khác, nhưng thuận tay giúp được thì giúp, lại còn có thể trở thành thần, ngẫm lại liền đắc ý, chớ hoảng sợ, để ta suy nghĩ nào, làm một chiến thần. Thời điểm này nên nói ra câu nào cho thật quách nhỉ, câu nói xếp hạng thứ 22 trong 100 câu mà hắn muốn nói nhất thời kỳ trẻ trâu, trên trời dưới đất, mình ta là nhất, câu nói xếp hạng thứ 18 trong 100 câu mà hắn muốn nói nhất thời kỳ trẻ trâu, tay nắm sao trời cùng năm tháng, thế gian chẳng còn ai như ta. Hay là, ngay lúc Lục Trạch đang nghiêm túc nghĩ đến lời dạo đầu của mình, Lâm Linh bên cạnh chỉ biết bất đắc dĩ xoa trán. Đau não quá, đối với một người quá quen thuộc tính tình trẻ trâu của Lục Trạch như nàng. Hiện tại đã có thể biết được cái tên này đang nghĩ ra chuyện kỳ lạ nào đó rồi. Nàng lập tức trừng mắt với Lục Trạch, cũng không nói chuyện. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt đầy ác ý bên cạnh, liền quay đầu nhìn Lâm Linh. Người này đang làm gì? Quấy rầy hắn suy tư, có nên nhờ người này nghĩ giúp hắn không nhỉ? Lâm Linh im lặng thở dài, mở miệng nói, A Trạch, để ta xử lý hư không thú này nhé. Lục Trạch nghe vậy, hơi ngẩn người, lại nhướng mày, ngươi được chứ? Hư không thú này vẫn rất mạnh. Mặc dù thực lực Lâm Linh không tệ, vốn đã sở hữu chiến lực thông khiếu cảnh 400 khiếu, cộng thêm 4 ngày gần đây sử dụng đoàn sáng của Lục Trạch, bù đắp được những chỗ thiếu hụt trước kia. Nên hẳn là chiến lực lúc này đã tăng lên được một chút, nhưng chắc chắn tiến bộ sẽ không vượt quá 10 khiếu. Khí tức của hư không thú này khoảng chừng 500 khiếu, cộng thêm khí tức ngang ngược hỗn loạn đó, nói không chừng thực lực thật sự sẽ mạnh hơn một chút. Hắn hơi lo lắng Lâm Linh sẽ không phải là đối thủ của nó. Ánh mắt Lâm Linh đầy kiên định, ta muốn thử một chút, nếu không được thì ta sẽ dùng chiến giáp. Lục Trạch nhìn ánh mắt quật cường của Lâm Linh, trầm mặc một hồi, cuối cùng cười cười, được thôi, vậy ngươi đi đi, nếu như đánh không lại, ta giúp ngươi đánh nó. Lâm Linh nghe hắn nói thế, liền trợn mắt nhìn hắn, nói, ai nói ta đánh không lại? Ta nhất định có thể. Không cho phép xem thường ta, Lục Trạch xoa trán, được rồi, Lâm Linh đại tiểu thư cực mạnh. Một hư không thú nho nhỏ sao có thể là đối thủ của Lâm Linh đại tiểu thư? Chật, nữ nhân thật đúng là phiền phức, chương 784, cự thú tiếp cận đám người Giảng Văn nghe được Lâm Linh muốn một mình đối phó một con hư không thú chiến lực thông khiếu cảnh 500 khiếu, liền nhíu mày. Giảng Văn hơi lo lắng mở miệng nói, bạn học Lục Trạch, bạn học Lâm Linh, các ngươi không cùng xông lên sao? Hư không thú đó thật sự rất không đơn giản, các ngươi cũng đừng quá bất cẩn. Lục Trạch cười cười, ta tin tưởng nàng, không có chuyện gì đâu, có ta ở đây mà, xin Giảng tiến sĩ cứ yên tâm, sẽ không mang đến phiền phức cho các ngươi. Lâm Linh, nàng nghe Lục Trạch nói vậy, không trả lời vấn đề của Giảng Văn, chỉ là khóe miệng hiện nét cười, tâm tình hơi vui vẻ. Sau đó, nàng mở miệng cười nói với Lục Trạch, vậy nơi này liền giao cho ngươi. Lục Trạch khẽ gật đầu, cười nói, chờ hư không thú đến gần một chút rồi hãy đánh. Một mình hắn đã đủ để bảo vệ các nhà khoa học và những người cổ lạp này, bảo Lâm Linh giao chiến ở nơi gần, cho dù thật sự có nguy hiểm, hắn cũng có thể kịp thời ra tay. Lâm Linh khẽ gật đầu, ừ, đóng. Tiếng gầm gừ kinh thiên động địa từ phía xa truyền đến, dấy lên trận trận khí lãng, đáy mắt Lục Trạch lấp lóe thanh sắc quang mang, hóa thành một đạo vách ngăn phong hệ khổng lồ bao học các nhà khoa học và đám người cổ lạp vào bên trong, chỉ là dư ba, phong hệ thần thông đủ để ứng phó. Người cổ lạp trên mặt đất nghe được tiếng gầm gừ kinh khủng kia, dù không thể cảm ứng được khí tức vô cùng cường đại của hư không thú, lúc này đây cũng kinh hồn tán đảm, trong mắt là vẻ lo âu thấp thỏm. Mà đám người Giảng Văn, Crit bên cạnh thì hơi lo lắng nhìn Lâm Linh, dù sao Lâm Linh chỉ là một tân sinh mà thôi, mặc dù nàng là thiên tài của Đại học Liên bang, còn rất có thể là thiên tài cấp bậc công tử, nhưng đối thủ của nàng lại chính là thông khiếu cảnh 500 khiếu hung thú. Dù là thiên tài cấp bậc công tử, với tuổi tác này liệu có được bao nhiêu thực lực đây, điều này khó tránh khỏi khiến bọn hắn cảm thấy lo lắng. Nhưng mà, nhìn Lục Trạch chỉ phất tay đã ngăn cản được khí tức càng thêm cường đại của hư không thú cùng thần thái tự nhiên của hắn, bọn hắn vẫn quyết định tin tưởng Lâm Linh. Dù sao, Lục Trạch tùy ý phóng ra một tia năng lượng đã khiến bọn hắn cảm thấy run rẩy, thực lực ấy không phải bọn hắn có thể so sánh, đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng cực kỳ chấn kinh. Chẳng lẽ trong thời gian bọn hắn không chú ý, liên bang lại xuất hiện thiên tài cực kỳ cường đại, chờ sau khi chuyện này kết thúc, phải tìm hiểu tin tức liên quan đến hai người Lục Trạch và Lâm Linh này mới được. Mỗi một công tử quật khởi của liên bang luôn gắn liền với chiến tranh hoặc sự kiện lớn, mỗi một công tử đều là thần tượng của lớp trẻ liên bang, muốn tìm tư liệu sơ lược về thiên tài đẳng cấp này, hẳn là không khó khăn gì. Đúng lúc ấy, nơi xa, thân ảnh chỉ nhỏ chừng chấm đen của hư không thú không ngừng biến lớn. Khoảng cách liên tục bị rút ngắn, thẳng đến cách nơi này tầm mấy chục cây số, hư không thú sinh tồn trong hư không vũ trụ hỗn loạn, dáng dấp cực kỳ sơ sài. Con hư không thú này có chiều dài cơ thể hơn ngàn mét, nó mọc ra cái đầu dữ tợn, trên đầu mọc vô số cốt thứ sắc bén màu xám trắng, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên vẻ hung ác, cái mồm máu há hốc, lộ ra răng nhọn bén ngót. Bao phủ toàn thân nó là lân giáp màu đen nặng nề, phần lưng từ cổ đến đuôi cũng phủ đầy cốt thứ xám trắng bén nhọn. Phía dưới cơ thể là ba cặp móng vuốt sắc bén, trên móng vuốt lấp lóe hàn quang. Toàn thân hư không thú tỏa ra khí tức xám đen đục ngầu, khí tức bạo ngược hỗn loạn, khuấy động không khí chung quanh không ngừng phun trào ra bên ngoài. Đám người Giảng Văn là thông khiếu cảnh cường giả, mặc dù thực lực không sánh bằng hư không thú trước mắt, nhưng tốt xấu gì cũng không tính là quá yếu, khi nhìn thấy nó, bọn họ chỉ hơi nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng mà thôi. Mà đối với đám người Cổ Lạp thì đây là lần đầu tiên bọn hắn đụng phải loại hung thú kinh khủng như thế, tất cả người Cổ Lạp đều nhìn không được toàn thân run rẩy, trong mắt hoảng sợ, có kẻ nhát gan còn cúi đầu, không dám nhìn lên bầu trời. Chương 785, Chiến Thần. Cường đại đây chính là ác ma mà thần đã nói sao? Thật khổng lồ. Quả nhiên vô cùng kinh khủng. Bọn hắn hướng ánh mắt chờ mong về phía đám người Lục Trạch, vừa rồi thần đã nói, trong này có chiến thần có thể chém giết ác ma. Lục Trạch quay đầu nhìn Lâm Linh khẽ cau mày, mở miệng nói, vậy ta lên. Nói xong, chiếc nhẫn màu trắng trong tay nàng đột nhiên phát ra một tia bạch quang, từng kiện chiến giáp đặc biệt bay ra, bao bọc toàn thân nàng. Phía trên chiến giáp màu trắng lấp lóe từng đường vân màu xanh nhạt, mái tóc ngắn của Lâm Linh bị gió thổi bay, tay nàng cầm trường thương, khí tức bức người, thoạt nhìn thật sự có chút giống một nữ chiến thần. Mặc chiến giáp vào, Lâm Linh biến mất ngay tại chỗ, nghênh đón hư không thú, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng đứng đối diện với thân thể vô cùng khổng lồ của hư không thú, hai bên cách xa nhau chừng mấy trăm mét, nếu đem cả hai ra so sánh, thì chẳng khác nào con kiến và người khổng lồ. Người Cổ Lạp trên mặt đất mở to mắt nhìn Lâm Linh và hư không thú trên không trung, ánh mắt có chút lo lắng, cái người nhỏ xíu xiu kia thật sự là chiến thần sao? Thoạt nhìn còn không cường đại bằng bọn hắn nha. Mà hư không thú lúc này lại dùng ánh mắt hung hãn nhìn Lâm Linh, nó có thể cảm nhận được khí tức cường đại từ trên người nàng. Rống, nó há miệng gầm to, sau đó trong mắt lấp lóe hung quang, một quả cầu năng lượng màu xám đen hình thành trong cái miệng đang mở rộng của nó, chỉ trong nháy mắt đường kính quả cầu đã lên đến hơn 10 mét, sau đó hóa thành lưu quang màu xám đen vọt thẳng về phía Lâm Linh. Oanh, những nơi quả cầu năng lượng đó đi qua, không khí vặn vẹo, khí lãng phun trào. Ngay cả đám mây xa xa cũng bị đánh tan, khí thế dọa người. Lâm Linh nhìn quả cầu năng lượng, đôi mi thanh tú hơi nhíu, đáy mắt xuất hiện một đạo phù văn phức tạp, đó chính là thần thuật trong Linh Tê Bảo Lục, nó có thể khiến hiệu quả linh mâu thần thông của Lâm Linh tăng vọt, giúp nàng nhìn rõ sơ hở của đối phương hơn. Tay phải nàng nắm chặt trường thương, toàn thân phun trào khí tức, sử dụng lực lượng thần thông. Sau đó, một đạo thương mang sắc bén màu trắng bạc bắn về phía quả cầu năng lượng. Oanh! Thương mang va chạm với quả cầu năng lượng, âm thanh nổ tung vang lên, trong phạm vi mấy chục cây số đều bị quang mang màu xám đen bao trùm, bên trong màu xám đen còn có một tia trắng bạc, như ánh sáng đâm xuyên qua bóng tối, mặc dù không tính là cường đại, nhưng cực kỳ ngưng thực, dư ba khuếch tán ra chung quanh, đụng phải vách ngăn phong hệ thần thông của Lục Trạch, trên vách ngăn màu xanh giấy lên gợn sóng lăng tăng. Tất cả người Cổ Lạp nghe thấy tiếng vang kinh khủng này, lại nhìn thấy chung quanh đã trở thành một màu đen. Liền cả người run rẩy ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt cực kỳ hoảng sợ, không cách nào thốt nên lời. Quá kinh khủng. Trong thế giới quan của bọn hắn chưa bao giờ xuất hiện tình cảnh chiến đấu khủng bố như vậy, ngay cả nằm mơ cũng không mơ thấy nổi. Dư âm tan biến, quang mang cũng biến mất theo, trên mặt đất cách đó không xa xuất hiện một cái hố khổng lồ, rộng chừng mấy cây số. Mà bên ngoài lồng ánh sáng màu xanh, bãi cỏ vốn tốt tươi giờ phút này đã biến thành một mảnh đất hỗn độn. Cỏ xanh biến đâu không thấy, đất đen trồi lên, thảm trạng đó khiến người Cổ Lạp càng thêm sợ hãi. Mấy vạn người Cổ Lạp yên lặng nhìn bên ngoài lồng ánh sáng màu xanh, run lẩy bẩy. Nếu như không có lồng ánh sáng màu xanh này, không phải bọn hắn cũng sẽ giống như bãi cỏ trước mặt sao? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lần nữa, hiện tại chiến thần màu trắng đã chiến đấu ác liệt với ác ma. Bấy giờ, sự sùng bái trong lòng bọn hắn đã tràn lan như nước Hoàng Hà, không thể nào kìm nén. Quá cường đại. Không hổ là chiến thần, nhìn thấy chiến thần cường đại như thế, tâm trạng thấp thỏm lo âu lúc trước của bọn hắn đã được ổn định lại. Mà trên không trung, đám người Giảng Văn thấy Lâm Linh dễ dàng chặn đòn công kích của hư không thú, nhìn không được mở to hai mắt, trong lòng rung động. Chương 786, người này là thiếu niên công tử. Đây chính là thông khiếu cảnh 500 khiếu hư không thú đấy. Thiếu nữ này. Chỉ e đã là dạng thiên tài cùng một cấp bậc với nhân tộc Song Kiều rồi. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa trở thành công tử vào năm thứ hai đại học, với thực lực của nàng, nói không chừng đến lúc đó cũng có thể trở thành công tử. Sau đó, bọn hắn quay đầu nhìn Lục Trạch vẫn luôn bình tĩnh. Vừa rồi thiếu nữ đó trưng cầu ý kiến của Lục Trạch, muốn mình được xuất thủ, nói cách khác, thực lực của thiếu niên trước mắt còn mạnh hơn cả thiếu nữ. Chẳng lẽ thiếu niên này đã là công tử? tân sinh hiện tại đều là quái vật sao? Bọn hắn lại không biết rằng, quả thực chiến lực của Lục Trạch đã miễn cưỡng đạt đến thuế phàm cảnh, nhưng trước mắt hắn vẫn chưa phải là công tử, chẳng qua vì biểu hiện của Lâm Linh quá mạnh, khiến đám người giảng văn vô tình đẩy địa vị Lục Trạch lên cao, ngay cả loại thiếu nữ thiên tài ấy cũng phải hỏi ý Lục Trạch, hiển nhiên chỉ có thể là thực lực Lục Trạch mạnh hơn nàng không ít, mới khiến nàng chịu phục. Nếu không, thiên tài như thế sẽ không dễ dàng cúi đầu. Đương nhiên Lục Trạch không biết đám người giảng văn đang nghĩ gì, hắn chỉ yên lặng nhìn Lâm Linh chiến đấu thôi, hắn nhìn không được có chút cảm thán, chiến giáp chuyên môn đúng là có thể đề thăng chiến lực lên rất nhiều, vốn dĩ chiến lực Lâm Linh chỉ nằm trong khoảng 400 khiếu đến hơn một chút, nhưng khi mặc chiến giáp vào, chiến lực nàng đã vượt qua 500 khiếu, chiến lực tăng thêm hơn 100 khiếu chỉ trong nháy mắt, thật sự quá khoa trương, nhưng mà Lục Trạch suy nghĩ một hồi. Chiến giáp này là hao tốn không ít tài liệu quý hiếm của nhân tộc mới có thể chế tạo ra, nếu không thể đề thăng nhiều như thế, thì mới khó mà nói nổi. Từ khi có được chiến giáp chuyên môn, Lục Trạch vẫn chưa từng dùng qua, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là phung phí của trời mà. Nhưng cũng không phải là Lục Trạch không muốn dùng, mà là với thực lực của hắn, căn bản không cần dùng đến chiến giáp. Nghĩ như vậy, trong lòng Lục Trạch lại trở nên đắc ý, xem ra hắn thực sự quá cường đại rồi. Ngay cả người có thể bức hắn phải lấy ra ác chủ bài cũng không có. Nhân sinh, thật đúng là tịch mịch như tuyết, Lục Trạch có chút u buồn ngẩng đầu nhìn trời, khẽ thở dài một cái, dáng vẻ cô độc khi đứng trên đỉnh cao một mình. Mà đám người giảng văn đang âm thầm quan sát Lục Trạch thấy bộ dạng cô độc vì vô địch đó của hắn, trong lòng càng thêm xác nhận. Người này, chỉ e thật sự là thiếu niên công tử, tân sinh đã trở thành công tử. Đây chính là người đầu tiên trong liên bang từ trước tới nay. Xem ra, bọn hắn đã quá trầm mê trong nghiên cứu khoa học, thậm chí ngay cả chuyện trọng đại như thế cũng bỏ qua, sau khi trở về nhất định phải tìm xem video nghi thức nhậm chức của Lục Trạch công tử. Lục Trạch đang có chút tích mịch như tuyết cảm nhận được ánh mắt cổ quái của đám người giảng văn, liền nhìn không được sờ sờ mặt, hơi nghi hoặc hỏi, giảng tiến sĩ, sao thế, chẳng lẽ hắn vừa không cẩn thận một chút lại trở nên đẹp trai rồi? Ngay cả những nhà khoa học kỹ thuật này cũng bị hấp dẫn, thiên tư hơn người thì cũng thôi đi. Dáng dấp lại còn anh tuấn như thế, ta đúng là sai lầm mà. Lục Trạch âm thầm thở dài, đám người giảng văn nhìn bộ dạng đắc ý của Lục Trạch, mặc dù hơi nghi hoặc, nhưng rồi vẫn lắc đầu, mỉm cười nói không không không, không có gì, công tử vẫn cần được tôn kính, nói một cách nghiêm chỉnh thì địa vị của công tử còn cao hơn những nhà khoa học như bọn hắn một chút, dù sao nhân vật cấp bậc công tử mới là trụ cột thật sự của nhân tộc trong tương lai, bọn hắn định sẽ tìm hiểu xem Lục Trạch có đúng là công tử thật hay không. Sau khi biết rõ tình huống rồi mới tính tiếp, Lục Trạch hơi nghi hoặc nhìn đám người giảng văn, nhưng cũng không nói gì, hắn quay đầu tiếp tục nhìn Lâm Linh chiến đấu với hư không thú. Lâm Linh mặc vào chiến giáp chuyên môn như trở thành nữ chiến thần thật sự, chiến lực cực mạnh, công kích vô cùng bá đạo tàn nhẫn, dù đối thủ là thông khiếu cảnh 500 khiếu hư không thú cường đại thì nàng vẫn có thể thông dong đối mặt. Chương 787, chúng ta tạo nghiệt sao oanh? Oanh! Oanh! Lâm Linh chiến đấu với hư không thú trên không trung gần nửa giờ, nhờ có chiến giáp chuyên môn, Lâm Linh sử dụng lực lượng thần thông, toàn lực xuất thủ cũng có thể giữ vững trong thời gian không ngắn. Nhưng mà, ngay cả như vậy thì lúc này đầy khí tức của nàng cũng có chút không ổn định. So với hư không thú, thì Lâm Linh sử dụng thần thông thuộc về loại bộc phát siêu phụ tải, chứ không giống như hư không thú sở hữu chiến lực ổn định. Mà bởi vì chiến lực của Lâm Linh mạnh hơn hư không thú một bậc, nên trải qua gần nửa giờ chiến đấu. Toàn thân hư không thú đã xuất hiện không ít vết thương, máu tươi màu đen từ trong miệng vết thương trào ra ngoài. Giờ phút này, khí tức của hư không thú đã hoàn toàn hỗn loạn. Đã sắp đến thời điểm phân thắng bại, Lâm Linh và hư không thú đứng đối diện nhau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lẫm nhau. Ha! Nàng đột nhiên khẽ kêu một tiếng, chau mày, khí tức mạnh lên lần nữa. Sau đó, nàng biến mất ngay tại chỗ, nháy mắt xuất hiện ở trên đỉnh đầu hư không thú. Trường thương lấp lóe hào quang màu trắng bạc, đâm thẳng vào con mắt thật lớn của hư không thú. Đống, hư không thú cũng gào thét, toàn thân phun trào linh quang màu xám đen, há hốc cái miệng máu hướng về phía Lâm Linh. Oanh, cùng với tiếng chấn động kinh khủng, hư không thú phun quả cầu năng lượng với đường kính gần 100 mét đến Lâm Linh. Lâm Linh thấy thế, đáy mắt lấp lóe phù văn, thế công của trường thương đổi hướng, nhắm ngay điểm yếu của quả cầu năng lượng mà đâm xuống. Một tiếng xé rách truyền đến. Thương mang bén nhọn của Lâm Linh thẳng tiến không lùi xé mở quả cầu năng lượng của hư không thú, đánh thẳng vào trong miệng nó, thương mang màu trắng bạc đâm tới, từ trong miệng của hư không thú đi thẳng vào sâu cơ thể nó, không ngừng xé rách thân thể cường đại của nó. Rống, hư không thú gào thét một tiếng, thân thể không ngừng vặn vẹo, ba cặp móng vuốt liên tục cua quào giữa không trung, năng lượng hỗn loạn bắn lung tung khắp chung quanh, đánh vỡ mặt đất thành từng cái hố lớn. Thương mang sắc bén không ngừng bạo động trong cơ thể nó, giờ phút này trong cơ thể nó như bị xé rách, đau đớn vô cùng. Mà bấy giờ Lâm Linh cũng đã bước ra lùi ra ngoài, cách xa hư không thú mấy cây số, trên cái trán tráng bóng là mồ hôi giàn giụa, nàng liên tục thở hổn hển. Tăng phúc nhằm bộc phát ra lực lượng vượt ngoài cực hạn của nhục thân, hiện tại toàn thân nàng đau đớn kinh khủng, nội tạng cũng đau âm ỉ. Nếu không phải nàng dùng ý chí cường đại gượng chống, thì nàng đã ngã xuống đất rồi. Nhưng mà, nàng không muốn thua, ngay cả một con hư không thú chiến lực thông khiếu cảnh 500 khiếu nàng còn đánh không lại, sau này làm thế nào vượt qua được tên khốn lục trạch kia. Tuyệt đối không thể thua, đôi mắt nàng băng lãnh. Nhìn chằm chằm hư không thú đang liên tục vặn vẹo gào thét ở phía xa. Một đòn vừa rồi nhiều lắm cũng chỉ khiến nó trọng thương, muốn giết chết nó cần bồi thêm một cú mới được. Lâm Linh cố nén thể nội đau đớn, nàng khẽ cắn môi dưới, đáy mắt lại hiện lên huỳnh quang, phù văn phức tạp lấp lóe. Mà Lục Trạch nhìn dáng vẻ gắng chống đỡ của Lâm Linh, có chút không biết nói gì, hắn âm thầm thở dài. Cái người này đúng là bướng bỉnh cực kỳ, nếu hiện tại hắn đi qua hỗ trợ, chỉ sợ nàng sẽ đánh chết hắn. Hắn chỉ có thể đứng ở một bên yên lặng quan sát, không để nàng bị nguy hiểm, đồng thời, ánh mắt hắn hướng về một nơi xa khác, hơi nheo mắt. Đúng lúc này, nơi xa lại truyền đến hai tiếng gầm đinh tai nhức óc. Đám người Giảng Văn nghe được tiếng gầm, lập tức biến sắc mặt, Giảng Văn lo lắng mở miệng nói, lại có hư không thú đến đây. Đúng lúc này, điện thoại của Giảng Văn cũng vang lên, hắn bắt máy, hình chiếu 3D của một trợ thủ trẻ tuổi liền hiện lên. Trên gương mặt trợ thủ đó là vẻ bối rối, Giảng giáo sư, không xong, hai con thông khiếu cảnh 600 khiếu hư không thú kia cũng di chuyển về phía các ngươi rồi. Mọi người, chương 788, kẻ yếu bi ai mẹ nó chúng ta cũng nghe được tiếng gầm gừ rồi ngươi mới báo. Có phải là quá muộn rồi hay không? Bấy giờ vị trợ thủ trẻ tuổi đó cũng rất xấu hổ, bởi vì nhân thủ đều được phái đến các nơi hướng dẫn người cổ lạp, hiện tại ở trong phòng quan sát chỉ còn có hai người bọn hắn. Hai người trẻ tuổi kia nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp như Lâm Linh đại chiến quái thú, đã sớm xem đến ngay người, làm gì còn thời gian giám sát động tĩnh của hai con hư không thú khác, thẳng đến khi nghe được tiếng gầm gừ phát ra từ trong màn sáng, hai người mới giật mình nhớ tới hình như mình còn có việc phải làm, dù sao bọn hắn chỉ là những nhà khoa học, mà tuổi tác còn không lớn hơn Lục Trạch và Lâm Linh bao nhiêu, trước giờ chỉ làm khoa học, thậm chí còn chưa trải qua chiến trường bao giờ, lấy đâu ra cái loại năng lực chấp hành của những chiến sĩ kia chứ. Hiện tại phạm phải sai lầm rồi, bọn hắn mới thấy bối rối. Nhưng mà lúc này cũng chưa muộn lắm, nếu muốn đi chắc vẫn kịp, đám người Giảng Văn thì chỉ cảm thấy cơ tim tắc nghẽn, mẹ nó rốt cuộc bọn hắn đã tạo nghiệp gì, mà lại đụng phải hai tên đồng đội heo thế này. Mẹ nó chứ, hai con hư không thú đã sắp đến trước mặt bọn hắn cũng phát hiện được rồi, lúc này hai tên ngu xuẩn ấy mới nhắc nhở bọn hắn. Vậy sao không dứt khoát trực tiếp đợi đến lúc hư không thú đứng chình định trước mặt bọn hắn hãy nhắc luôn đi. Lục Trạch thấy sắc mặt đám người Giảng Văn khó coi, liền mở miệng cười nói, yên tâm đi, cứ giao hai con đó cho ta là được. Hai con hư không thú chiến lực thông khiếu cảnh 600 khiếu chỉ là con muỗi đối với hắn. Bọn Giảng Văn nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Trạch. Bạn học Lục Trạch, đây chính là hai con hư không thú chiến lực thông khiếu cảnh 600 khiếu, ngươi làm được sao? Mặc dù bọn hắn có chỗ hoài nghi Lục Trạch có thể là thiếu niên công tử, nhưng dù sao vẫn chưa chắc chắc, bọn hắn cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, nên đương nhiên vẫn thấy lo lắng. Lục Trạch gật đầu cười, yên tâm đi, không có vấn đề gì. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn Lâm Linh đang định tấn công lần nữa, mỉm cười nói, hư không thú muốn đến đây còn cần chút thời gian, trước cứ xem chiến đấu của Lâm Linh đi. Mọi người nghe vậy liền trầm mặt lại, ánh mắt lấp lóe nhìn Lâm Linh bành trướng khí tức một lần nữa. Sau đó quay đầu nhìn Lục Trạch một chút, tâm tình phức tạp. Mà giờ khắc này, người cổ lập ở trên mặt đất đang nhìn Lâm Linh chiến đấu lại nghe được hai tiếng gầm gừ nữa, tâm trạng mới ổn định lập tức lo lắng trở lại. Lại có ác ma đến đây. Mặc dù thực lực của bọn hắn không đủ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, cho dù chiến thần giống cái này có thể chiến thắng con ác ma kia, thì cũng rất là miễn cưỡng, nếu lại có thêm hai con nữa tới, vậy bọn hắn có còn được cứu hay không? Tất cả người cổ lập trở nên hoảng sợ bất an, quay đầu nhìn đám người Lục Trạch bên cạnh một chút. Sau đó cổ lập nam ông lấy cổ lập nữ, cổ lập nữ lấy cổ lập nam ông lấy cổ lập nữ, cổ lập nữ lấy cổ lập nam ông lấy cổ lập nữ, cổ lập nữ lấy cổ lập nữ, cổ lập nữ lấy cổ lập nữ, cổ lập nữ lấy cổ lập nữ, cổ lập nữ lấy cổ lập nữ, cổ lập nữ lấy cổ lập nữ, cổ lập nữ lấy cổ lập nữ, cổ lập nữ lấy cổ lập nữ, cổ lập nữ lấy cổ lập nữ, cổ lập nữ lấy cổ lập nữ, cổ lập nữ lấy cổ lập nữ, cổ lập nữ lấy cổ lập nữ, cổ lập nữ lấy cổ lập nữ, cổ lập nữ lấy cổ lập nữ, cổ lập nữ lấy cổ Cổ Lạp nữ ông lấy con trẻ, thời điểm này bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện mà thôi. Dù sao, bọn hắn rất nhỏ yếu, ngay cả vận mệnh của mình cũng không thể nắm giữ, tất cả hy vọng sinh tồn chỉ có thể gửi gắm vào thần. Điều này đối với người Cổ Lạp chỉ có nền văn minh nguyên thủy thì không có gì là bất mãn cả, sinh mệnh luôn luôn tiến bộ, nhận biết cũng sẽ theo sự tiến bộ của văn minh mà liên tục thay đổi. Trong nền văn minh nguyên thủy này, thậm chí ngay cả thiên tai cũng được xem là do thần nổi giận, loại chiến đấu kinh khủng này trong suy nghĩ của bọn hắn chính là thần chiến đấu với ác ma. Trên không trung, đương nhiên Lâm Linh cũng nghe được hai tiếng gầm gừ truyền đến từ nơi xa, ý lạnh trong ánh mắt của nàng không hề tan đi. Khí tức toàn thân vẫn ngưng tụ không ngừng, khí thế liên tục dâng lên. Có Lục Trạch bên cạnh, nàng không cần suy nghĩ gì nhiều, hiện tại điều nàng cần phải làm là đánh giết con hư không thú kia. Bấy giờ, hư không thú trọng thương đã ngừng gào thét, khí tức toàn thân suy yếu, linh quang ảm đạm, nhưng khi nghe được tiếng gầm gừ truyền đến từ nơi xa, nó liền hưng phấn ngửa đầu gào lên. Chương 789, Lâm Linh thắng lập tức, tiếng gầm gừ xa xa vang lên lần nữa. Hai con hư không thú khí tức cường đại kia đang không ngừng tới gần, Lâm Linh cắn môi dưới, cố nén đau đớn kịch liệt toàn thân, trong mắt lấp lóe huỳnh quang, một lần nữa sử dụng lực lượng thần thông. Sau đó, sắc mặt nàng phát lạnh, thân thể lại biến mất ngay tại chỗ. Trên trường thương ngưng tụ thương mang màu trắng, linh lực hóa thành trường thương dài hơn 100 mét, lại một lần nữa đâm về phía hư không thú khí tức hư nhược. Suy, những nơi thương mang đi qua, không khí phun trào, khí lãng xoay chuyển. Phát ra tiếng rít chói tai. Rống, cảm nhận được uy hiếp đến tính mạng, hư không thú há miệng gào lên, con mắt đỏ ngòm lấp lóe hồng mang, quang mang màu xám đen toàn thân hóa thành từng sợi sương mù lưu chuyển quanh người nó. Sau đó trong miệng của nó lại hình thành một quả cầu năng lượng đường kính mấy chục mét, quang mang màu xám đen lưu chuyển trong quả cầu năng lượng, tỏa ra khí tức bành trướng kinh khủng, cùng với tiếng rít lên của hư không thú, quả cầu năng lượng hóa thành lưu quang nghênh hướng trường thương linh lực của Lâm Linh. Oanh, trường thương màu trắng bạc va chạm với quả cầu năng lượng màu xám đen, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, quang mang màu trắng bạc và màu xám đen lấp lóe, còn lóa mắt hơn cả mặt trời, dư âm hóa thành sóng khí càng quét tứ phương, mặt đất vốn đã hỗn độn giờ phút này càng thêm lộn xộn, đất đen cuồn cuộn bị dư ba khủng bố nhấc lên, sau đó hóa thành tro bụi. Dư ba tiếp xúc với vòng bảo hộ phong hệ thần thông của Lục Trạch, làm dấy lên từng gợn sóng, kéo dài mấy chục giây mới chậm rãi bình ổn lại. Người Cổ Lạp hoảng sợ nhìn gợn sóng trên vòng bảo hộ, nhìn không được lui về phía sau, sợ vòng bảo hộ vỡ vụn thì bọn hắn liền giống như đám đất đen kia, hóa thành tro bụi biến mất không còn. Lục Trạch trên không trung không để ý đến người Cổ Lạp đang hoảng sợ, hắn nhìn chằm chằm khu vực va chạm, cảm thụ được khí tức của Lâm Linh. Nếu Lâm Linh có gì nguy hiểm, hắn sẽ ngay lập tức cứu nàng, cũng không biết nàng có vì quá cảm động mà lấy thân báo đáp gì gì đó không ta. Lục Trạch cứ suy nghĩ không đứng đắn như thế. Mãi đến khi linh quang trên không trung biến mất, lộ ra tình cảnh bên trong, giờ phút này, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Lâm Linh đầy vết máu, hai mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Hiển nhiên là đã bị thương không nhẹ, ngực Lâm Linh phập phồng, hơi thở dồn dập, sau đó ho khan một tiếng, ho ra một tia máu tươi, nhưng nàng lại không để ý, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm hư không thú cách nàng mấy trăm mét. Giờ phút này, trên thân thể khổng lồ dài hơn ngàn mét của hư không thú đầy rẫy vết thương lớn nhỏ. Máu tươi màu đen ồ ạt chảy ra ngoài, giống như một thác nước bẩn, nhìn qua có chút buồn nôn. Con mắt màu đỏ ngòm đầy ngang ngược của nó giờ đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, khí tức toàn thân cực kỳ yếu ớt, thời gian dần trôi, sự sống dần dần rời khỏi nó. Sau đó, thân thể khổng lồ ấy từ trên không trung rơi thẳng xuống, một tiếng oanh vang lên, trên mặt đất hỗn độn bị đụng thành một cái hố sâu to lớn. Lục Trạch thấy thế, mỉm cười, Lâm Linh không tệ nha, mặc dù vẫn rất cùi bắp. Nhưng so với trước kia thì có vẻ đã tốt hơn một chút, mà đám người giảng văn bên cạnh thì mở to hai mắt nhìn Lâm Linh khí tức toàn thân yếu ớt, không ngừng thở dốc, bọn hắn có chút không dám tin, thiếu nữ tân sinh này lại thật sự một mình chém giết được một con hư không thú chiến lực thông khiếu cảnh 500 khiếu. Xem ra, trong tương lai, thiếu nữ này có khả năng rất lớn trở thành công tử, thậm chí còn không hề kém hơn nhân tộc Song Kiều hiện tại. Trên một thảo nguyên rộng lớn tại Cổ Lạp Tinh, giờ phút này có một khu vực rộng mấy chục cây số cực kỳ hỗn độn, cỏ xanh biến mất không thấy đâu nữa, thảo nguyên hóa thành đất đen, trên mặt đất nằm ở rìa khu vực này có mấy vạn người Cổ Lạp đang ngồi trong một cái vòng bảo hộ màu xanh nhạt. Chương 790, tiết kiệm cơ số tiền. Trên mảnh đất đen có một cái hố sâu, trong hố sâu là một hư không thú tướng mạo dữ tợn dài hơi ngàn mét. Giờ phút này, hư không thú đó đã chết, Đất trời hoàn toàn yên tĩnh, tất cả người Cổ Lạp đều ngẩng đầu, sùng bái nhìn thân ảnh màu trắng trên bầu trời xa xôi. Mặc dù bấy giờ thân ảnh ấy dính đầy máu tươi, thoạt nhìn có vẻ hơi chật vật, nhưng trong mắt bọn họ vẫn lóe lên sự sùng bái cuồng nhiệt. Con ác ma khổng lồ ấy đáng sợ đến mức nào, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy. Không ngờ vị chiến thần đại nhân này lại thật sự chém giết được con ác ma đó. Nỗi lòng thấp thỏm lo âu của toàn bộ người Cổ Lạp đã biến mất không còn, bọn hắn há hốc miệng, đang định reo hò, đột nhiên, nơi xa lại truyền đến hai tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ phá vỡ không khí yên lặng, cũng làm cho người Cổ Lạp dằn tiếng hoang hô xuống, trái tim mới vừa bình tĩnh của bọn họ lại đập loạn một lần nữa. Khác hẳn với tiếng gầm gừ trước đó, lần này trong tiếng gầm gừ mang theo sự phẫn nộ. Hiển nhiên, hai con ác ma khác đã phát hiện đồng bạn của chúng bị nữ chiến thần chém giết, nên mới phẫn nộ. Bọn họ nhìn không được ngẩng đầu nhìn thân ảnh màu trắng trên không trung, lại cảm thấy sợ hãi. Thoạt nhìn nữ chiến thần đã không còn sức chiến đấu. Chẳng lẽ bọn họ sắp tiêu đời? Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên người nữ chiến thần, khiến tất cả người Cổ Lạp đều nháy nháy mắt. Bọn hắn đều không trông thấy thân ảnh ấy đến đó như thế nào, hay là nói, kỳ thật hắn vẫn luôn ở đó. Trên không trung, Lục Trạch đưa tay đỡ lấy thân hình lung lay sắp đổ của Lâm Linh, thậm chí bây giờ nàng phi hành cũng không nổi, hắn cười nói. Không tệ lắm, đánh thắng rồi, nhìn dáng vẻ của người này đi, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ đã có một vết thương, cả người đều là máu tươi thoạt nhìn rất chật vật, hoàn toàn không còn loại khí khái hào hùng thông dong như lúc ban đầu. Nếu không phải chiến giáp khá cường đại, đỡ giúp nàng một phần công kích, chỉ sợ thương tích của nàng lúc này càng nặng hơn. Nhưng mà, cố gắng của nàng đã được đền đáp, nàng thắng rồi. Lâm Linh nghe vậy, chậm rãi thở ra một hơi, nàng ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, con người vốn linh động giờ đã trở nên hơi tối đi. Ánh mắt nàng có chút đau đớn, nhưng làm thế nào cũng không thể giấu đi sự đắc ý kiêu ngạo bên trong, hừ. Ta vốn rất mạnh. A Trạch, ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ đánh bại nhà ngươi. Trong lòng Lâm Linh vẫn luôn tràn đầy oán niệm về việc Lục Trạch cứ mãi chèn ép nàng. Đối với nàng, hắn chính là một đại ma vương. Lục Trạch, hắn có chút cầm nín xoa trán. Được thôi, Lâm Linh đại tiểu thư cực mạnh, là vô địch. Ta xem trọng ngươi, cố lên nha. Ngươi là mập nhất. Nói rồi, Lục Trạch giơ ngón tay cái lên với Lâm Linh. Lâm Linh, nàng nghe Lục Trạch nói thế, lập tức khóe miệng co giật. Nàng mới không mập. Lâm Linh há to miệng, đang định nói chuyện, đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, dọa Lục Trạch sợ hết hồn. Người này không phải là bị hắn chọc tức hộc máu đấy chứ? Cũng quá trùng hợp rồi đi. Lâm Linh bình ổn lại hô hấp, trong tay xuất hiện một bình dược tề ống ánh lam quang, sau đó nàng uống hết dược tề. Uống xong dược tề, sắc mặt vốn đang tái nhợt của nàng chậm rãi hồng hào trở lại, khí tức vốn hơi suy yếu cũng dần trở nên vững vàng. Lục Trạch hơi sững sờ, đây là dược tề gì thế? Dược tề trị liệu cấp 4, 1 vạn học phần một bình đấy. Nói đến đây, Lâm Linh nhịn không được cảm thấy xót xa, một ngụm này vừa uống xong, 1 vạn học phần liền không còn. Lục Trạch nghe vậy, giật mình đáp, à, hóa ra là thế sao, nhưng ta có tái sinh thần thông, nên không cần dùng mấy thứ này. Vừa nghĩ như thế, chắc là mình đã tiết kiệm được rất nhiều học phần nhỉ. Dù sao chiến đấu sao có thể không bị thương chứ? Một khi bị thương, muốn khôi phục nhanh chóng cần loại dược tề trị liệu này, vậy là học phần lập tức bốc hơi nha.